Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4661, Loan Ký tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cười nhạt một tiếng. Đứng lên, lặng yên không tiếng động mà rời đi. Tính tính, hắn đã hảo chút thiên không nhìn thấy Tiểu Kiều Kiều. Thừa dịp Mỗ ra ở bên trong. Vừa lúc có thể đi nhìn xem. Mới ra mật thất, còn chưa đi xuất viện lạc. Mộc Lưu Tô ngoài ý muốn gặp phải cáo già. Gần nhất cáo già cầm hắn linh thạch sau. Cũng chưa xuất hiện qua. Lúc này, nhưng thật ra đụng phải. Mộc Lưu Tô thoáng quét mắt. Đáy lòng kinh ngạc, cáo già phía sau đi theo hai gã gia tộc con cháu. Hai người nâng đòn gánh. Nặng trĩu sọt che chứa đầy lung tung rối loạn đồ vật. Đương nhiên, ở Mộc Lưu Tô trong mắt, này đó thật là lung tung rối loạn đồ vật, nhưng ở nhân gia trong mắt, lại không giống nhau, nâng đến chính là thật cẩn thận, đại đa số là một ít cụ bị linh khí tiểu đồ vật. Bất quá, sở hữu tiểu đồ vật tụ tập ở một khối, linh khí hơi thở như cũ thực nhược, khi có khi vô, đứt quãng, mấy thứ này. Nên không phải là cáo già mấy ngày này từ Tần Lĩnh bọn họ trên người đổi lại đây đi. Thoạt nhìn không giống a. Tần Lĩnh bọn họ trên người tùy tiện một khối linh thạch. Liền cũng đủ nháy mắt hạ gục này đôi đồ vật. Mộc Lưu Tô không cấm hỏi. Hồ gia chủ, đây là cái gì? Cáo già trả lời. Hắc hắc, Loan Ký kia tiểu tử mấy ngày trước thương thế dưỡng đến không sai biệt lắm. Không phải trở về Hỏa Loan bốn quân căn cứ sao? Này không, vừa rồi cho ta đã phát tin. Còn sai người cấp Tiểu Kiều Kiều đưa tới một đống lớn chơi. Ngươi xem, còn có mang linh khí đồ vật. Sách, A Ký kia tiểu tử năng lực A, muốn tìm được này đó không dễ dàng. Mộc Lưu Tô gật đầu nhận đồng. Ở cái này linh khí cằn cỗi xích phượng giới. Xác thật không dễ dàng. Ngay sau đó, cáo già khó hiểu hỏi. Mộc công tử, người như thế nào ra tới? Không có việc gì, ở bên trong đãi lâu lắm. Ra tới đi dạo, Mộc Lưu Tô mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói dối. Huống chi, ta cũng có chút tưởng Tiểu Kiều Kiều. Đang muốn đi nhìn một cái đâu? Cáo già ha hả cười. Mặt dày vô sỉ mà thò lại gần. Lão tử kiền ngoại tôn nữ thực đáng yêu đâu. Ta mấy ngày này thường xuyên đậu nàng. Nhân loại bình thường hài tử. Mới sinh ra hơn tháng. Cũng sẽ không giống kia tiểu nữ oa như vậy. Cho nên nói. Cáo già trong lòng lại tin một chút. Là kia đối hai vợ chồng. Tuyệt đối không phải người thường a. Theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ. Có lợi mà vô hại. Mộc Lưu Tô cười cười. Xem nhẹ rớt cáo già động bất động liền làm thân mang cố đáng xấu hổ hành vi. Nhưng thật ra đem ánh mắt phóng tới cáo già phía sau hai gã tuổi trẻ con cháu trên người. Nhìn thấy hai người rõ ràng có điểm cố hết sức. Hảo tâm nhắc nhở, cái kia hồ gia chủ. Hay không hẳn là trước làm cho bọn họ đem đồ vật dọn đi vào lại nói. Bọn họ nhìn rất mệt bộ dáng. Cáo già tỉnh ngộ. Bất mãn mà liếc quá hai người. Lần này hảo, mất mặt ném đến người khác trước mặt. Nhân ra một câu mà thôi. Liền có vẻ gia tộc đệ tử thực nhược. Có bao nhiêu vô dụng. Cáo già trừng mắt. Hai người các ngươi ngày thường không thiếu lười biếng có phải hay không? Như thế nào như vậy nhược? Một chút đồ vật đều chọn không đứng dậy. Hai người trẻ tuổi biểu tình xấu hổ. Vừa muốn nói gì? Cáo già lại đại trường vung lên, trung khí 10 phần mà thét to. Chấm, còn cọ sát cái gì? Chạy nhanh đem đồ vật dọn đi vào. Còn có, hai người các ngươi tên là gì? Thuộc về cái nào chi nhánh? Đợi lát nữa nhớ rõ nói cho ta. Ta tìm các ngươi trưởng bối nói chuyện. Ngày thường thời gian đều dùng ở cái gì mặt trên? Tịnh không cần công tu luyện. Quang học lười biếng. Cáo già hùng hùng hổ hổ, sải bước mà bước vào nhà ở, hai người trẻ tuổi hoang mang rối loạn đi theo. Đem đồ vật nâng vào hắn phòng trong, ngay lập tức trốn, 4664, cách chương.